Võng du ta có quyển sách thánh. Chương 30, thương gia. gocchuyenaudio.com. Vì sao ngươi lấy được nó? Lão thôn trưởng rung động còn chưa hết hỏi, vô tình mà thôi. Bàng thống thật sự vô tình có được bản bảo đồ từ tên thiếu niên hắc mã Tư Càng. Heo mọi ủi chết hắn ta khi chạy vào địa bàn của nó. Nhưng chung quy phải có thần ma sách mới có thể lấy được viên phỉ thúy Nippur khi nó được con boss gấu canh giữ. Có thể nói chỉ có duy nhất bàng thống đủ khả năng lấy được viên phỉ thúy này ra. Chắc có lẽ vua Gilgamesh đã định chôn cất viên phỉ thúy Nippur mãi mãi nhưng ông ta nào có tính được biến số là bàng thống. Kẻ đang cười nhăn răng nãy giờ, lục địa Violet phải sang trang sử mới rồi. Tân thế giới phải xuất hiện một vị vua à. Lão thôn trưởng lắc đầu nói tiếp, được rồi. Chuyện viên phỉ thúy này không có ai ngoài ta biết. Ngươi có thể an toàn mạnh lên mà không bị ai truy sát từ ra ra. Ta nghe nói có thể khảm viên phỉ thúy này vào người. Ngài có cách nào không? Bàng thống không đặt nặng mình có bị truy sát hay không? Đây mới là điều hắn quan tâm. Chỉ thấy lão thôn trưởng lắc đầu đáp. Thứ lỗi ta vô năng. Muốn khảm phỉ thúy Nippur vật thần thánh này vào người thì chỉ có giả kim thuật đại sư Kolob ở thành phố Leva. Đến từ vương quốc Elyria mới làm được, nhất định phải là ông ta. Bàng thống nghi hoặc, lão thôn trưởng gật đầu và nói. Trước mắt ta chỉ biết có ông ta là giả kim thuật sư cấp 50, đã trải qua một thần thần tích. Chỉ có những người trải qua thần tích mới có thể khảm nạm những vật phẩm cấp thần thoại này. Bất quá cái giá phải trả rất lớn. Có thể mấy triệu thậm chí mấy trăm triệu bạch kim. Bạch kim còn lớn hơn đồng vàng. Bàng thống nghe xong thăm thầm thở dài. Quả nhiên không có trái ngon nào miễn phí cả. Mấy triệu bạch kim, kia ít nhất phải cả trăm triệu vàng. Hai, rốt cuộc cũng cần phải có nhiều tiền. Xem ra phải quay lại con đường bán trang bị thôi. Bàng thống không định chết sống bán trang bị. Mà là thỉnh thoảng mới chạy sạp bán một lần. Còn lại thì nhận tiền đánh thuê chẳng hạn. Nói chung phải đặt sự tự do thoải mái lên hàng đầu. Kết luận xong, lão thôn trưởng chợt mỉm cười và nói. Tuy ta không thể giúp cậu sử dụng nó nhưng ta có thể giúp cậu khai thác một chút tuyệt kỹ từ nó. Lời này nói ra lập tức khiến cho bàng thống vui mừng quá đổi. Hắn vội vàng nói, vậy còn chờ gì nữa? Từ ra ra mau giúp ta. 50,000 vàng, lão thôn trưởng mỉm cười hiền lành nhìn bàng thống. Bàng thống một trương khuôn mặt cô đọng. Khóe miệng khẽ giật, mặc kệ bàng thống tính chuyện buôn bán thế nào thì lạc gia thôn vẫn đang không ngừng thay đổi. Chỉ trong một buổi chiều, các loại nhà hàng nhà trọ gì đó liên tiếp nổi lên. Và thợ xây đương nhiên là người chơi rồi, bao gồm kiến trúc sư, kỹ sư, thợ xây và cu li. Thử hỏi thế giới 8 tỷ người, có bao nhiêu người làm cu li đây? Người giàu nhiều nhưng sao nhiều bằng người nghèo và khá giả được? Nhận thấy có cơ hội kiếm tiền, các loại hình kinh doanh đồ ăn thức uống, nhà hàng khách sạn nhanh chóng được người chơi có đầu óc mở ra. Thu nhận nhiều tạp vụ, trở thành một chuỗi cửa hàng. Tuy các kiến trúc còn thô sơ nhưng xây gấp quá thì có còn đỡ hơn không? Dù sao vẫn còn thời gian rất lâu mới rời tân thủ thôn mà. Nhìn tình hình thăng cấp, muốn đến cấp 10, nhất định phải cả năm thời gian. Đêm đến, lạc gia thôn với các chuỗi hàng quán mới nổi nhanh chóng náo nhiệt thành một đoàn. Thanh âm rôm rã, rượu chè ca hát, rượu thì nấu từ hoa quả trong rừng, thịt thì cứ tìm dã quái mà săn giết thôi. Đặc biệt, có một nhà hàng ở gần giữa thôn được chúng người chơi VIP ngồi kín chỗ. Đơn giản là vì rượu thịt ở đây là cao cấp nhất lạc gia thôn. Có kết quả này là do người ta đã chuẩn bị sẵn. Ngâm rượu từ những ngày đầu mới đến lục địa Violet, nhân viên của quán đều là dân chuyên nghiệp, đầu bếp cũng là những tay đầu bếp khi còn ở trái đất. Còn nguyên liệu thịt được lấy của dã quái cấp 2, thậm chí cấp 3, nhà hàng này có tên là Thiên Thượng Nhân Gian, về sau chỉ sợ một đà đi lên, trở thành đệ nhất nhà hàng sang chảnh nhất cho giới VIP cao thượng lưu. Xung quanh Thiên Thượng Nhân Gian cũng có rất nhiều hàng quán. Đều kín chỗ, các tổ đội sau một ngày mệt mỏi pháp quái đều tràn về các quán rượu nghỉ ngơi giải trí. từ xa đối với người chơi VIP bên trong thiên thượng nhân gian nghị luận. Không khí thập phần hoan hỉ náo nhiệt. Đúng lúc này, có một thân ảnh áo choàng đen từ trong đám đông rẽ lối đi ra. Hắn ta đội một chiếc nón lá che khuất mặt khiến không ai nhìn ra diện mục. Tên trên đầu cũng không hiện, phát ra vẻ thập phần thần bí. Kẻ này đi đến gần trước cửa thiên thượng nhân gian ngồi xuống. Lấy một mảnh vải thô trải ra đất, tư thế giống như muốn bán hàng, ê thằng LN. Mày bị mù mắt hay sao không thấy nhà hàng người ta làm ăn? Mày bày ra đó muốn chết hay gì? Không phải nhân viên giữ cửa chửi mà là một thanh niên ở ngoài chửi. Chửi xong liền xách đít rời đi. Hắc bào nhân nọ khựng lại một chút vì không biết chuyện gì xảy ra rồi sau đó một giây tiếp tục làm tiếp công chuyện. Chỉ thấy hắn lấy từng kiện trang bị trắng ra đặt lên gian hàng. Chỉ khiêm tốn có 3 kiện, bất quá vẫn như cũ khiến người ta chú ý, chỗ em này không phải dốc hết trang bị trắng trên người ra bán đó chứ, 3 kiện. Thật giàu, dù sao trang bị trắng cũng rất hiếm. Không nên mua trang bị trắng ta thấy có kẻ bán 500 vàng. Đắc kinh khủng, để chúng ta pháp khoái. Biết đâu lại rơi ra được các lời nghị luận từ những người chơi xung quanh bắt đầu nổi lên. Lúc này, tên nhân viên của thiên thượng nhân gian đứng trước cửa mới cẩn trọng tiến đến và lịch thiệp nói, tiên sinh. Ngài có thể di chuyển gian hàng của mình cách xa thiên thượng nhân gian một chút được không ạ? Xin lỗi ngài. Chúng tôi còn phải làm ăn tiếp khách nữa ạ, lịch sự vô cùng. Đây mới là tác phong của nhà hàng sang trọng chứ. Bất quá hắc bào nhân đó vẫn không để ý đến mà tiếp tục bày trang bị. Chỉ thấy trang lục 3 kiện được bày ra. Lần này 3 kiện để cho vài người chơi đang xem phải hít hơi lạnh. Trang bị lục A, thời điểm này trang bị lục rất khan hiếm đối với người chơi thường hoặc VIP thấp. Không ngờ kẻ này lại bày ra bán 3 kiện. Tên nhân viên nọ mặc dù đổi sắc nhưng vẫn không định buông tha. Hắn vừa định mở miệng nói tiếp thì một bàn tay ngọc trắng như tuyết đem hắn nắm lại. Gã nhân viên vừa nhìn thấy kẻ ngăn mình liền thất kinh hô, Chu lão bản. Em xin lỗi, bà chủ của thiên thượng nhân gian Chu Nhược Y, nàng một thân sườn xám đỏ rực quyến rũ, khí chất thành thục chín mùi, mặt mũi sắc sảo không tì vết, quanh người hoa hồng rơi là tà. Da thịt trắng hồng thơm phức, hai đồi tuyết căng tròn, kiều đồn nở nang, một quả boom sex khủng A, tên nhân viên bị nàng nắm tay lại người như muốn hư thoát. Chu Nhược Y ra hiệu im lặng để hắn lùi ra sau. Chỉ thấy hắc bào nhân kia vẫn tiếp tục bày xuống trang bị. Lần lầy là 3 kiện lam phẩm, triệt để thu hút hết sự chú ý của đám đông. Trời ơi 3 kiện lam kìa! Kẻ này đào đâu ra thế, à ta muốn cây quạt lam đó. Bao nhiêu bán ta mua, lão huynh này không phải tự mình giết boss đó chứ, trang bị lam à ta thèm. Chu Nhược Y mắt phượng hứng thú nhìn hắc bào nhân, môi đỏ khẽ liếm một cái. Đang lúc chúng người chơi kinh hô, hắc bào nhân nọ bỗng lấy ra một kiện trang bị phát ra ánh sáng vàng bắt mắt. Kiện trang bị vàng này vừa ra lập tức khiến quần hùng đang xem trận mắt im lặng. Đặt xuống một kiện vàng phẩm, hắc bào nhân đó còn chưa dừng lại, tiếp tục lấy ra kiện thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi thứ năm, tổng cộng 5 kiện trang bị vàng. Tràng diện yên lặng diễn ra chỉ kết thúc cho đến khi hắc bào nhân đó lấy ra kiện trang bị vàng cuối cùng đưa đến trước mặt Chu Nhược Y. Hắn cười nói, bà chủ xinh đẹp. Ta mượn đất một chút nhé. Đây là tiền thuê. Chu Nhược Y lúc này sợ hãi tiếp nhận trang bị vàng trên tay. Mắt phượng khó tin nhìn thật kỹ hắc bào nhân. Như thể muốn nhìn xem sau cái nón lá đó là gương mặt như thế nào. 5 trang bị vàng, không phải cấp VIP được tặng mà là tự thân cày ra tới. Vừa nắm lấy trang bị vàng lên tay, Chu Nhược Y liền đẩy trở lại và mỉm cười quyến rũ nói, anh cứ ngồi đây bán tùy thích. Đất cũng không phải của ta, cũng không biết khuya nay anh có rảnh rỗi, có thể ngồi lại thiên thượng nhân gian để nhân gia tận tình tiếp đãi một phen không? Nói rồi tuyết phong khẽ đung đưa trước mặt hắc bào nhân. Phát ra hương thơm khó cưỡng, chỉ muốn cắn xé nhào nặng nó thật đã, không thành vấn đề, hắc bào nhân này còn ai khác ngoài bàng thống A, được cái mời có ngu mới từ chối. nhìn thái độ đó chỉ sợ khuya nay có số đào hoa a. Bàng thống là cố ý đến trước thiên thượng nhân gian này bày bán để thu hút đám người chơi VIP bên trong. Hắn hướng về quần hùng còn đang ngẩn người nhìn trang bị vàng của mình mà hô to. Các vị, ta là một trong ba đường chủ của bàng thương các, ta chỉ xuất hiện để bán trang bị và nhận các phụ giao dịch. Các vị có thể gọi ta là thương gia, bàng thương các. Quần hùng nghe xong chấn kinh thất sắc. Bàng thương các trước đó có vị chiến binh bàng thống đánh ra danh tiếng. Đến nay đã trở thành huyền thoại. Không ngờ hôm nay bàng thương các lần nữa tái xuất, bán đầy trang bị vàng. Chấn kinh chúng nhân, bàng thương các thật châu bò a. Bán toàn trang bị vàng, không biết vị thương gia này có mạnh như bàng thống vị chiến binh huyền thoại kia hay không, hẳn là rất mạnh đi. Nếu không sao dám đem trang bị vàng trong người, trời ơi trang bị vàng a, Chu Nhược Y phía sau hai mắt cười thành lưỡi liềm. Nội tâm kịch liệt đập mạnh, không ngờ thương gia này là người của bàng thương các, nàng thầm nhũ nhất định phải nắm được một chân của thương gia. Thanh âm xôn xao của quần hùng lập tức dẫn đến sự chú ý của người chơi VIP cao bên trong thiên thượng nhân gian. Liên tục có người từ bên trong bước ra. Kết chương.